viết cho em mùa thu đã đi qua. Giờ mùa thu đang trở mình muốn đi ra để nhường chỗ cho mùa đông. Mùa thu xưa chỉ còn trong hoài niệm. Những con phố ngập lá vàng rơi và nỗi nhớ vẫn cùng ta lặng lẽ đi về. Vội vã trở về, vội vã ra đi, vội vã trở về cùng năm tháng xưa. Mùa thu chẳng còn đủ nắng để nghiễm nhiên thuộc về mùa hạ. Như em không đủ gần để thành của anh. Mùa cũng chưa đủ lạnh để gọi là mùa đông. Như em không đủ xa để hai ta thành kẻ lạ. Cảm xúc ngày ấy như cơn gió mát, xóa hết những nỗi bức bối trong lòng. Dù gió chỉ là thẳng qua đời cũng để cảm nhận được hương yêu dịu dàng từ những lần hẹn hò rất vội. Nhìn những ánh mắt trộm nhìn nhau của đôi lứa đang yêu nhau mà lòng nhói lên bao nỗi nhớ nhung xót xa. Dù bây giờ tất cả đã là mùa thu của ngày xưa ngày xưa. Anh thấy mình thật may mắn. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em. Cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em. Cảm ơn em đã thoáng qua cuộc đời anh. Cảm ơn mùa thu, cảm ơn hương hoa sữa, những con phố thân quen. Cảm ơn cuốn bóng đã giúp anh lưu giữ lại những kỷ niệm men say và bình yên của những tháng năm bên em. Giờ mùa thu trở mình muốn đi ra để nhường chỗ cho mùa đông. Nắng vẫn âm vàng trên tàn lá xanh và rải đầy trên những chốn xưa kỷ niệm. Mùa thu ngày đó chỉ còn trong hoài niệm. Chỉ những con phố ngập lá vàng rơi và nỗi nhớ vẫn cùng ta lặng lẽ đi về. Lang thang trên những con đường thân quen, chợt giật mình nhận ra chỉ ta là kẻ cuồng si của quá khứ. Còn một người vẫn nhảy bước với tương lai, thoảng trong hương sữa vẫn vang vọng đâu đây lời thơ em thường nghiêm ngao. Kết thúc cuộc chơi, dù ai là người thắng cuộc, cũng thấy trong lòng tê tái nhớ trăm năm. Anh nhớ lần đầu hẹn hò, mùa thu em mang trên tóc mùi hoa giữa đêm. Từ ngày ấy đến giờ cũng đã bao lần mùa thu qua. Anh nhớ mùi hôn nồng cháy, đôi tay mình nắm chặt trên phố dài. Giờ anh đón gió heo may giữa mùa thu, hoa xưa ngày nào. Vắng em bây giờ, chiều về thôi đón đưa. Anh bơ vơ giữa đám đông xa lạ. Vắng em có người đành chìm trong kỷ niệm. Anh còn mơ yêu dấu vẫn đầy. Chiều những cơn gió mùa lạnh lạnh hoa sữa thơm, anh còn nghe mùi hương đây đó mà có lẽ nào em đã quên anh thật sao. Bây giờ chiều về thôi đón đưa anh bơ. đây. Gió mùa lạnh lạnh hoa xưa, anh còn nghe mùi hương đây đó, mà có lẽ nào em đã quên anh thật sao. Mùi hoa xưa còn đây đó, còn vương vấn nơi ta hẹn, từng con dài thêm anh cứ ngỡ có em chiều nay, chờ em mãi.